Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4067, cậu ta thực sự làm được ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Kim Phật Tông diệt vong truyền đi khắp cả thần giới giống như gió bão. Một mình Diệp Bắc Minh tiêu diệt Kim Phật Tông, ôi trời ơi. Nghe nói Kim Phật Tông có 3 vị thánh tổ đều bỏ mạng dưới tay hắn, những người được biết tin này đều kinh sợ, một mình giết vào Kim Phật Tông. Chưa xê tiếp tiêu diệt Phật môn hàng đầu. Một người một kiếm, rời đi không hề tổn hại, chỉ chiến tích tự hào này, sợ rằng thực sự sắp vô địch thần giới rồi. Nhà họ Trần ở thành thứ nhất rừng rậm tinh hồn. Sau khi Trần Lục chỉ nghe thấy tin này, suýt cắn đứt lưỡi. Cái gì, cậu ta thực sự làm được ư? Kim Phật Tông hoàn toàn diệt vong. Trong thời gian một chén trà, Trần Lục chỉ vẫn giữ trạng thái ngần người trố mắt há hốc miệng, suýt. Không biết qua bao lâu, Trần Lục chỉ mới hít khí lạnh, nhà họ Trương ở Dịch Bảo Các. Vãi, Diệp Tông Chủ đã diệt Kim Phật Tông. Trương Đạc suýt nhảy lên, khuôn mặt già của Trương Chính càng nghiêm trọng. Nhìn thái độ của Diệp Tông Chủ, sợ rằng tiếp theo ra tay với Chấn Hồn Tông, Vạn Thần Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, có ý gì? Trương Đạc ngẩn người, Trương Chính càng nhìn cháu trai. Diệp Tông Chủ muốn diệt năm thần tông. Trương Đạc cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân vụt thẳng lên thiên linh cái. Không, không phải chứ. Tổng đà thiên sát môn, 106 vị phân đà chủ ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn lớn. Hội trường yên tĩnh đến đáng sợ, một luồng khí tức chết chóc bao trùm đỉnh đầu mọi người. Không biết qua bao lâu, một giọng khàn khàn vang lên. Hủy bỏ tất cả phân đà, bắt đầu từ bây giờ tất cả sát thủ ẩn mình. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.